Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, không được cứng lên, mưa nhân tạo, chỉ cần chịu nỗ lực, biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Lão trời không mưa, vậy thì chính mình xuống. Núi Thanh Lan giữa sườn núi có một cái tuyền nhãn, thỉnh thoảng nước suối chảy ra, đây là trần ra nguồn nước. Nước suối hình thành một đạo nước chảy, vẫn hướng phía dưới, chảy ra núi Thanh Lan, trong đó chảy qua một chỗ dốc đá, đầy đủ cao khoảng một trượng, nước chảy hạ xuống, dường như thác nước, hai người bọn họ ở đây, chỉnh lý một phen, ngăn chặn đường nước, bổ ra tảng đá, chỉnh lý dốc đá, phía dưới chảy lên ván đá, cuối cùng, cái kia nước suối hạ xuống. Dường như trời mưa, rơi xuống bên dưới vách núi ván đá, phát ra tí tách âm thanh, hoàn toàn nhân công mô phỏng tiếng mưa rơi. Ở phía bên kia, tùy tiện dựng một cái giường chiếu, cũng mặc kệ ẩm ướt hay không. Trần Thủ Chuyết ở đây ngủ, thử nghe mưa, chỉ chốc lát, hắn gật gù, nói, cha, tuy rằng yếu một chút, thế nhưng hoàn toàn có thể được. Ta có cái kia nghe mưa cảm giác, kiếp trước đều là video tiếng nói mô phỏng, nào có nhiều như vậy chân thực nghe mưa. Trần Nhược không mỉm cười không ngớt, nói, được, mỗi ngày mỗi đêm Trần Thủ Chuyết đều là ở đây cảm ứng mưa nhân tạo. Nghe mưa tí tách, làm vì đầu tháng sau một làm chuẩn bị, hai cha con, hết sức cao hứng, chờ mong đầu tháng sau một thánh vực thay ca. Mùng 1 không có đến, phụ thân bạn mới bằng hữu lại đến rồi, chính Dương Tông Tả gia Tả Vân Bình, thế nhưng hắn không có mang đến nói cẩn thận, Huyền Đô luyện khí chân dài, Trần Huynh, xin lỗi, ngày hôm trước uống rượu, ta lắm miệng nói một câu, kết quả chúng ta giao dịch bị Phạm gia Phạm Linh Thanh biết rồi, hắn uy hiếp ta, tuyệt đối không thể cùng ngươi trao đổi. Phạm Linh Thanh cái này cẩu vật, vô cùng bá đạo, thế nhưng Phạm gia một môn 9 tu sĩ, trong đó 5 đại ngưng nguyên hậu kỳ, Thanh Ly Minh Nguyệt Kính, trong nhà có 3 môn bí pháp, Hám Sơn Đạo Kiếm, Thiên Tâm Thốn Du Bộ, Nhất Nguyên Quán Thiên Khí, còn có Linh Trúc Thần Lộ Tuyền, thực lực quá mạnh mẽ, ta thực sự không đắc tội được. Vì lẽ đó Trần Huynh xin lỗi, cái gọi là trao đổi thất bại, thế nhưng Trần Nhược không một điểm không tức giận, không chút biến sắc, cảm tạ bằng hữu thẳng thắn cho biết, đưa bằng hữu rời đi, Trần Nhược không nghiến răng nghiến lợi, đem răng cắn rốp, rốp, rốp, vang lên, Phạm gia, đoạn ta đại đạo, không chết không thôi, thế nhưng, sự tình đã như vậy. Không có biện pháp, lại qua 2 ngày, Phạm Linh Kính lặng yên trở về, lại là bắt đầu dòm ngó pháp trận hộ sơn. Hắn coi chính mình rất bí ẩn, nhưng lại không biết hành tung sớm bị Trần gia nhìn thấu. Thế nhưng làm cho người không nói được lời nào chính là Trần gia nhìn thấu Phạm Linh Kính hành tung. Cũng không thể đem hắn làm sao, chỉ có thể làm bộ không biết, như vậy đi xuống, 1 năm 2 năm. Trần gia bảo vệ trận pháp tất nhiên bị Phạm Linh Kính phát hiện kẽ hở. Ngũ hành thiên cương trận chính là Trần gia tổ tiên bố trí. Xây trận cùng giữ gìn phương pháp đã sớm thất truyền. Trần Nhược không chỉ biết phương pháp sử dụng, không biết giữ gìn thay đổi. Đại trận vận chuyển cứng ngắc, quy luật dễ tìm, như thế bị Phạm Linh Kính điều tra tra được. Sớm muộn phát hiện kẽ hở. Phát hiện kẽ hở ngay, Phạm gia quy mô lớn xâm lấn, đó chính là Trần gia diệt tộc lúc, mẫu thân nhìn không được, nghĩ muốn bên ngoài bố trí, trước một bước đánh chết Phạm Linh Kính, giết hắn, gãy mất Phạm gia dòm ngó năng lực, thế nhưng phụ thân lắc đầu ngăn lại, không có ra tay, đầu tiên vô cớ xuất binh, Phạm Linh Kính chỉ là ở núi Thanh Lan ở ngoài. Liền muốn giết hắn, đây là hỏng rồi quận bên trong tông môn quy củ. Tiếp theo, Phạm Linh Kính cũng không phải tốt như vậy giết. Thực lực cường hãn, vạn nhất giết không chết, chính là mất đi cơ hội, còn cho Phạm gia lấy cớ. Lại lần nữa, Trần gia ngũ hành thiên cương trận nào có như vậy dễ dàng bị phá giải. Không sợ hắn dòm ngó, cuối cùng, Trần Thủ Chuyết nghe mưa lấy âm, có thể tương lai sẽ cho Trần gia mang đến biến số. Nói chung tìm rất nhiều lấy cớ, hiện tại không vội, bảo vệ là thật, thế nhưng Trần Thủ Chuyết có loại cảm giác phụ thân sợ chiến, nói cho cùng, hắn là đời đời nông tu Trần gia hài tử, không bằng võ tu Lâm gia xuất thân mẫu thân kiên quyết. Phụ thân trồng trọt, quản lý gia tộc, nhân tế giao du, giao dịch buôn bán, đây là một tay hảo thủ. Thế nhưng chiến đấu giết người, hắn không được, thiên nhiên sợ hãi, bất quá Trần gia trong, chỉ có hắn ngưng nguyên hậu kỳ. Những người khác căn bản không phải Phạm gia Thanh Ly Minh Nguyệt Kính đối thủ. Không có biện pháp, Trần Thủ Chuyết chỉ có thể ký thác tại đầu tháng nghe âm. Thời gian chậm chậm trôi qua, rốt cục đến 30 tháng 4, ngày này quả nhiên trời quang, không hề có một chút mưa xuống dấu hiệu. Buổi tối hàng lâm, hai cha con lặng yên điều động, đi tới cái kia sườn núi cao bên thác nước. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nằm xuống, nghe chính mình tạo tiếng mưa rơi. Tuy rằng nhân tạo tiếng mưa rơi, thế nhưng cũng là dùng tốt. Trần Thủ Chuyết cùng cái kia tiếng mưa rơi thật giống hợp nhất. Cực kỳ tâm thần yên tĩnh, hoảng hốt tiến vào một loại siêu nhiên trạng thái. Trong hoảng hốt, nửa đêm lúc đi qua, thời gian tiến vào ngày mùng 1 tháng 5, hạ đến, đột nhiên. Trần Thủ Chuyết mê man trong, thật giống nghe được bầu trời có người nói chuyện. Dương Vạn Dũng, ngươi có thể coi là đến rồi, một tháng này mệt mỏi chết ta rồi. Lại một lần Trần Thủ Chuyết nghe được Thánh Vực chân nhân thay ca âm thanh, mau mau điều động hạ triều thần tòa, thay xuân diễn thần tòa, cần thiết hay không? Lão gia hỏa, mới một tháng a. Âm thanh khàn giọng, đây là Dương Vạn Dũng lời nói. Dương Tùng Vũ khó chịu nói, ngươi cái này không biết, tháng này bên trong, đột nhiên bên trong thế giới, thật giống có cái gì ánh sáng lộ ra, sau đó đưa tới từng bầy ngoại đạo thiên ma. Những thứ đồ này, nghĩ muốn xâm nhập chúng ta thế giới, hầu như mỗi ngày ta đều ở chiến đấu. Tốt, đến phiên ngươi, tháng sau thay ca đến phiên ngươi tố khổ. Dương Vạn Dũng trần chờ nói, cái gì ánh sáng, không biết, thật giống là chí bảo linh quang, thế nhưng ta tìm hồi lâu đều không có tìm đến. Chí bảo linh quang, chúng ta thế giới này còn có chúng ta không biết chí bảo. Dương Tùng Vũ trần chờ nói, cái này thật là có một cái, có người nói, thành lập chúng ta thế giới thủy tổ bệ hạ, chính là Thương Khung Thiên Vực một thượng tôn phản nghịch đệ tử. Hắn ở trong tông môn phạm tội, sau đó trộm bảo mà ra, như vậy dẫn đến hắn địa khư lên cấp thiên tôn, không dám ở Thương Khung Thiên Vực tiến hành, cố ý ở Man Hoang Thiên Vực thành lập chính mình địa khư thế giới. Cái kia chí bảo, chỉ là có truyền thuyết, lão nhân gia người niết bàn, vô số vạn năm hậu nhân cũng không có tìm đến, không biết là không phải tử chướng hoàn toàn tiêu tan. Chí bảo ra đến, nghe đến mấy câu này, Trần Thủ Chuyết trợn mắt ngoác mồm, lẽ nào cái này chí bảo chính là trên cổ mình thạch bài? Dương Vạn Dũng lắc đầu nói, không thể, ngươi đều điều động xuân diễn thần tọa tìm nhiều ngày như vậy, đều không có tìm đến, ta không tin cái gì chí bảo, thần tọa cũng không tìm tới, trừ phi, cái kia là địa khư bên trên thiên tôn chí bảo. Dương Tùng Vũ cười ha ha, nói, đúng đấy, ta nghĩ nhiều rồi, như vậy chí bảo, là họa không phải phúc, đối với chúng ta, vẫn là không biết được. Đúng rồi, một tháng này có chuyện gì không? Dương Vạn Dũng nói, ngươi khoan hãy nói, thật sự có một chuyện tốt. Tháng trước, có một cái vị diện thương nhân, đến chúng ta nơi này bán ra đài tâm thảo. Kết quả cái tên này thật không đơn giản, Đài Tâm Thảo bán sạch, trở lại liền đem chúng ta thế giới tin tức bán ra. Thương khung thiên vực bên trong có một ít tông môn đối với chúng ta thanh nham giới cảm thấy hứng thú. Tương Lập Tử, Thiên Phúc, đã có người bàn bạc, thuận lợi tới nói, có thể mời ra thiên tôn kéo giới. Vậy chúng ta liền phát đạt, trở về nhân giới, cũng không tiếp tục được cái này bảo vệ khó khăn. Dương Tùng Vũ thật giống vạn phần cao hứng, nói, thật hay giả, hư không kéo giới có thể so với linh thần chân tôn kế thừa thế giới muốn tốt lắm rồi. Đây chính là chúng ta toàn bộ thanh nham giới phúc báo a. Đúng đấy, có thể coi là hết khổ. Cái kia đến chuẩn bị một chút, kéo giới cải thiên hoán địa, chính mình gốc gác không đủ, kéo giới sau nhưng là phải bị thiệt thòi. Nhất định phải chuẩn bị một chút, thứ tốt, càng nhiều càng tốt, ai, hy vọng đi, chuẩn bị, chúng ta bắt đầu luân phiên, để hạ triều thần tọa chấn thủ, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, hư không chấn động, trần thủ chuyết nhất thời cảm giác được, thiên địa thật giống cái gì thay đổi, không, là thời gian từ mùa xuân tiến vào mùa hạ, cái gọi là hạ triều thần tọa bay lên. Thay xuân diễn thần tỏa, mới là hạ đến. Lần này không giống với lần trước, lần này trao đổi thần tỏa. Từ nơi sâu xa, Trần Thủ Chuyết thật giống rõ ràng vô số đạo lý. Hết chương.